Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, trong đầu virus. Từ siêu xe xông vào sơn lâm một khắc kia trở đi, đại lượng zombie bộ đội thành viên liền lái độc vòng motor vọt vào vùng núi bên trong. Đế quốc tập đoàn khu hoang dã cùng cái khác địa khu khác biệt. Lối ra tới gần phía bắc sa mạc khu vực, cái này gần sát mặt phía nam hoang dã đều là bị cao tới khoảng 30 mét to lớn đại thụ bao phủ. Đế quốc tập đoàn khu là mật độ nhân khẩu độ cao tập trung địa khu. Hoang dã chiếm cứ toàn bộ địa khu vượt qua 95% phạm vi. Nhân loại phảng phất là bị hoang dã đè ép ở trong đó một điểm liệu nguyên chi hỏa. Mà lại kinh khủng hơn chính là, nơi này hoang dã cự thú, chơi không lại nơi này hoang dã cự mộc. Thảm thực vật tại đế quốc tập đoàn khu trở nên xa so với động vật càng thêm đáng sợ. Phảng phất động vật chính là chỗ này thảm thực vật nguyên liệu nấu ăn. Cho nên nơi này thảm thực vật đều lớn lên dị thường to lớn. Ngoại trừ mười mấy người ôm hết đại thụ bên ngoài, khắp nơi đều sinh trưởng so với người còn muốn lớn ăn thịt hình công kích đóa hoa. Mang theo gai độc dây leo khắp nơi đều có. Thậm chí còn có đào xong cạm bẫy chờ đợi con mồi đến rơi xuống nụ hoa. Phàm là không phải đầu óc nước vào, căn bản không có người sống dám can đảm bước vào phiến rừng rậm này vùng núi bên trong. Cho dù là trang bị đầy đủ hết tình huống dưới, cũng nhất định phải là đại quy mô bộ đội tham gia. Cẩn thận thúc đẩy, Trương Lam bọn người điều khiển phản trọng lực siêu xe xông vào rừng rậm bất quá 30 phút sau. Liền bị dây leo biên chế lưới lớn câu ở động cơ. Không thể không rơi xuống mặt đất. Không có bất kỳ cái gì hành lý. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Tự mang đại não định vị nghi Trương Lam biết Hoa Phủ phương hướng. Tự nhiên trở thành người dẫn đường. Lam Lăng thì xung phong nhận việc đi dò đường. Như một làn khói bay không thấy. Tại cái này trong rừng rậm. Thân cây mặt ngoài bài tiết ra xanh biếc cành lá, tản ra mùi thơm kỳ dị, còn có chói mắt huỳnh quang, tựa như toàn bộ rừng đều cắm đầy que huỳnh quang, ngay tại tổ chức lấy cái gì thịnh đại âm nhạc hội. Trương Lam một mực duy trì sách đao tư thái, khi bên cạnh có phủ phục hoa ăn thịt người đột nhiên bắn ra mà khi đến, một đạo đao quang thoáng hiện. Kia đóa hoa liền tự nhiên lăn lộn ném tới một bên. Lại lập tức bị cái khác đóa hoa kéo vào trong bụi cỏ biến thành mỹ thực. Ta còn là lần đầu tiên cảm thấy hoa so súc sinh càng buồn nôn hơn. Các người đế quốc tập đoàn khu người là lạ. Ngay cả dị thú cũng cổ quái. Yêu nhà nhìn xem đầy đất lục sắc chất lỏng buồn nôn cau mày nói. Ta không có ép buộc các ngươi cùng đi. Các ngươi có thể rời đi. Alice không có vấn đề nói. Dù sao phá hủy thiên nhãn vốn là kế hoạch của nàng. Có hay không giúp đỡ thật đúng là không cách nào cải biến ý nghĩ của nàng. Ngươi à, khoe khoang cùng phía trước nam nhân kia giống nhau như đúc. Luôn cảm thấy toàn thế giới liền tự mình cường đại nhất. Kỳ thật rõ ràng hợp tác mới có sinh lộ. Yêu nhà tựa như tiền bối đồng dạng giáo dục nói. Ta biết, nhưng chán ghét bị thuyết giáo khẩu khí. Alice nói chuyện vẫn là loại kia không tình cảm chút nào. Trạng thái, phảng phất tại đầu óc phương trình bên trong liền thiết chí phá hủy thiên nhãn mệnh lệnh. Nàng chỉ là giống zombie tại thi hành đồng dạng. Đi ở phía trước Trương Lam không để ý đến đằng sau muội tử ở giữa đối thoại. Hoặc là nói, hắn nghe không rõ các nàng đang nói cái gì. Từ khi rời đi Đại Bình Quả Thành về sau, lỗ tai của hắn vẫn ở vào u tai trạng thái. Ong ong giống như ong mật một mực tại bên trong phi hành. Trong đầu tư duy năng lực phảng phất nhận lấy thứ gì đánh gãy. Trương Lam quen thuộc nhất tuyến hình tư duy, biến thành từng cái không có liên hệ điểm. Nói đơn giản một chút, liền là Trương Lam phát hiện mình biến ngu xuẩn. Đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. dù là bởi vì mỏi mệt dẫn đến đại não tư duy bị hao tổn, vậy cũng sẽ chỉ là mấy giây bên trong bán hết hàng. Nhưng bây giờ, ít nhất đã 30 phút đồng hồ trôi qua, loại bệnh trạng này vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Trương Lam cố gắng nhớ lại lời dẫn phát loại bệnh trạng này chi tiết. Về sau phát hiện, loại cảm giác này liền cùng ban đầu ở Bermuda đem kia cự hình con cóc chém chết trước đồng dạng. Nhưng lúc đó chỉ là một cái thoáng mà qua trong nháy mắt. Hiện tại xem ra, tựa hồ kia xúc sinh chết tiệt tại đầu mình bên trong lưu lại một chút vật gì. Đây có lẽ là một loại tật bệnh, cũng có thể là một loại virus. Kia đã từng tiếp xúc qua thái u tâm hạch côn cũng đoán được qua. Trương Lam sau đó tao ngộ tử vong uy hiếp, rất có thể cùng cái này trong đầu bệnh có quan hệ. Trương Lam không có ý định cùng bất luận kẻ nào chia sẻ loại này, tật bệnh, kinh lịch. Bởi vì bọn hắn ép căn bản không hề biện pháp đi xem bác sĩ. Hồi tưởng lại cùng kia cóc tao ngộ quá trình, Trương Lam nghĩ đến một cái cấp tốc hiểu rõ bệnh mình tình tiến triển phương pháp. Đó chính là trong đầu một mực phân phối ra một phiến khu vực. Đi tiến hành số pi số lẻ sau 100.000 vị khai căn tính toán. Loại này tính toán có thể bảo đảm đại não một mực tại liên tục không ngừng suy nghĩ bên trong. Mà khi Trương Lam bắt đầu xuất hiện lãng quên phương pháp tính toán trong nháy mắt, liền có thể đo lường tính toán ra từ thời kỳ ủ bệnh đến bệnh phát kỳ khoảng cách. Khôi phục lại từ đầu tính toán, một lần nữa tính toán thời gian, hiểu rõ bệnh tình phát triển tình huống. Tại Trương Lam hoàn toàn không cách nào sau khi tự hỏi. Hắn cũng liền cách cái chết không xa. Từ khi lựa chọn cùng bá vương tập đoàn đối lập đến nay, Trương Lam cũng trải qua vô số lần thời khắc sống còn. Mỗi một lần đều là như vậy mạo hiểm bảo vệ tính mệnh. Trương Lam không cảm thấy đây là vận khí, bởi vì có thể thu được kết quả như vậy, đều là đại não tính toán sau đạt được. Kia tự xưng rớt cóc, hiển nhiên tìm được Trương Lam nhược điểm lớn nhất, đó chính là công kích suy nghĩ của hắn. Một khi tư duy xuất hiện bất kỳ hình thức ngăn chặn, hoặc là vỡ toang, Trương Lam liền là thật cách cái chết không xa. Nhớ tới kia cóc, Trương Lam không khỏi cười khổ, thật không có tiên đoán được, một cái chết mất bán thần tộc dị thú, vậy mà lại biến thành sinh mệnh uy hiếp lớn nhất, loại này còn sót lại tại trong đại não ảnh hưởng tư duy đồ vật. Căn bản không biết dựa vào loại thuốc nào mới có thể trị liệu, lúc nào lại sẽ triệt để muốn cái mạng nhỏ của mình. Đối mặt không biết, Trương Lam quen thuộc để tư duy chuyển biến. Hành tẩu đường khác, mà bây giờ đầu óc mình bên trong loại này đường đã đi thành mạc nhện hình dạng. Trong rừng rậm đi lại chừng một cái giờ sau, bọn hắn đi tới một tòa cao ngất đại sơn trước, Lam Lăng đứng tại trên vách đá. Không có đường, cần lật qua, Lam Lăng lắc đầu nói, cũng không có thời gian. Bọn hắn muốn tới, Trương Lam đã cảm nhận được hậu phương năng lượng di động khoảng cách. Những người khác không cần năng lượng khống chế dị năng, chỉ cần nghe một chút kia xe gắn máy tiếng động cơ nổ âm thanh liền biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại leo đi lên nhất định sẽ bị phát hiện, nếu như dẫn tới không trung bộ đội, chỉ riêng cùng đế quốc tập đoàn bộ đội đại chiến, mấy ngày cũng sẽ không có kết quả. Alice xem chừng, nàng không tin đám người này sẽ chết tại bộ đội bình thường công kích đến. Nhưng thời gian nhất định sẽ bị lãng phí hết, vậy liền không muốn đi lên, cương chính mặt, giết sạch tất cả mọi người, lần này ta nhất định nhanh nhất hoàn thành. Yêu Nha hưng phấn không hiểu, vẫn là đi một con đường khác đi. Trương Lam cười kéo qua dương cung bạt kiếm Yêu Nha, đi theo Alice, vậy mà dùng ma pháp trận phương thức tại ngọn núi đá hoa cương mặt ngoài mở ra một cái cổng vòm. Cùng đi vào. Khi bọn hắn tiến vào về sau, công sự che chắn mặt ngoài thoát ly ma pháp trận, lại là cấp tốc khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng, zombie bộ đội nhóm cơ hồ là tại cùng một thời khắc đi tới chân núi. Nhưng dấu chân đến đây liền biến mất không thấy. dự đoán bọn hắn đã bắt đầu trèo núi. Liên lạc không trung lực lượng cũng là cấp tốc chạy tới. Từ ngọn núi bên trong ghé qua, cảm giác muốn bao nhiêu cổ quái có nhiều cổ quái. Không khí nơi này đều là Alice thông qua luyện kim thuật đổi thành ra. Bốn phía không ngừng xoay tròn ma pháp trận đảm nhiệm mở đường công việc. Nếu là lúc này nàng đột nhiên tiến vào tích xúc năng lượng kỳ, cái này ngọn núi bên trong mấy vị đoán chừng liền bị chôn sống. Phải biết đây chính là độ dày vượt qua vài trăm mét đá hoa cương thể. Yêu nha đều không nhất định có tự tin có thể đánh xuyên qua ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.